Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 108, hội báo. Chiến cơ ở New York phóng hạ Storm T'Challa cùng Ba Chốc. Storm mời nàng lúc rảnh rỗi đi Xavier thanh thiếu niên trường học du ngoạn. Đối với lần này Daisy chỉ có thể ha hả cười gượng. Biểu thị có thời gian nhất định đi. Liệp báo nữ thần chứng kiến New York phồn hoa có điểm không rời nổi mắt. Wakanda khoa học kỹ thuật rất cao, nhưng nhân khẩu quá ít. Luận trình độ náo nhiệt căn bản là không có cách cùng New York so với. Hơn nữa một vật xem mấy nghìn năm nàng lão nhân ra xem sớm chán ngán. Lúc này biểu thị điện ảnh sự tình không vội. Nàng lão nhân ra đã thật lâu không hề rời đi Wakanda rồi. Bây giờ đến rồi ngoại giới nhìn cái gì đều mới mẻ. Nói với Daisy thế giới lớn như vậy, nàng muốn khứ thế giới các nơi nhìn, cũng biểu thị chính mình chơi xong sau sẽ tìm đến Daisy. Đối với nữ thần năng lực, nàng coi như yên tâm. Bình thường nhân có thể đánh không lại liệp báo nữ thần. Lái xe chiến cơ phản hồi Washington, nàng muốn đi hướng chứng mặn hội báo Wakanda chuyện, thuận tiện chuyển giao phi châu bằng hữu tiễn hắn lễ vật. Có thể Daisy không thể nắm tê nghiêu vào SHIEL để tổng bộ. Đầu này tê nghiêu phi thường nhát gan, nhưng nếu như bị kinh sợ cũng dễ dàng làm ra một ít động tác công kích. Trong tổng bộ người thường không ít, đụng chết vài cái nàng cũng không tốt khai báo. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại làm cho chứng mặn đi ra gặp nàng. Nửa giờ sau, Nick Fury chạy tới nàng nói lên gặp địa điểm, là Daisy ở vào Washington nơi ở. Nơi này có một cái Gaza, nàng mất điểm công phu, cuối cùng cũng đem Juggernaut cùng Tê Nghiêu đều kéo vào. Nick Fury chạy đến thời điểm Daisy đang cùng sư tử nhỏ chơi. Sư tử nhỏ đi tới một cái càng hoàn cảnh lạ lẫm. Sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, con mắt cùng mũi nhét chung một chỗ, bắp thịt cả người buộc chặt, làm bộ đáng thương nhìn chung quanh. Thang bao, về sau ngươi cứ gọi tên này a. Nàng vuốt mèo lớn nhung tóc, vắt hết óc nghĩ ra cái tên. Mèo lớn nghi ngờ nhìn nàng, đây là tên sao? Daisy gật đầu, đây chính là ngươi sau này tên. Sư tử nhỏ đối với sát khí rất mẫn cảm. Chứng kiến Nick Fury đi vào Gaza, sợ đến siêu một tiếng chạy tới Daisy phía sau, cũng không lúc thò đầu ra nhìn xung quanh. Daisy vội vã làm yên lòng nó, chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói. Ai, người này thật là khỏe mạnh, là cái gì gen thực nghiệm kết quả sao? Chứng mặn ánh mắt tự động bỏ quên tê nghiêu sư tử. Lão nhân gia ông ta vào Nam ra Bắc nhiều năm, động vật gì chưa thấy qua. Thế nhưng Juggernaut cái này sấp xỉ ba thước người cao to thật để cho hắn có chút động dung. Nhân loại dĩ nhiên có thể dài cao như vậy, như thế tráng, không phải thực nghiệm sản phẩm hắn căn bản không tin. Daisy không thể làm gì khác hơn là giảng thuật một lần Juggernaut năng lực. Nàng biết người này không phải phòng thí nghiệm kết quả, nhưng không có chứng cứ bằng chứng mình thuyết pháp. Chỉ nói một chút Storm cho rằng thân thể đối phương trong cất giấu tà ác. Cái gì tà ác không phải tà ác? Nick Fury căn bản cũng không để bụng. Cái này đại gia hỏa có khả năng hay không biến thành chúng ta bên này người? Vỗ người thuyết pháp, hắn trí lực không cao. Daisy do dự một chút, không xác định nói rằng chúng ta chưa hề nói chuyện, vừa thấy mặt đã đấu võ. Có thể chứ. Thiên biết siết chắc đối với Juggernaut khống chế đến trình độ nào. Có thể cho điểm đô la là có thể thu mua. Đối phương có thể tiếp thu Viper thuê làm. Nói không chừng cũng có thể tiếp thu người khác thuê làm. Ai biết được, làm cho chứng mặn đi quan tâm a. Nick Fury độc nhãn cùng Tê Nghiêu đôi mắt nhỏ nhìn nhau một cái. Hắn náo không rõ Daisy ở trong nhà để xe giấu một đầu tê nghiêu đây là muốn làm cái gì. Bất quá rất đa đặc công đối mặt áp lực đều có một chút cổ quái. Hắn cảm thấy có thể lý giải. Hỏi dò, đầu này Tê Nghiêu là... Daisy vừa nhắc tới cái đề tài này trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng mặt mày hớn hở nói rằng, là của ngươi Phi Châu Đồng Hương đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Phi Châu Đồng Hương, đúng vậy, Daisy lời nói làm cho Nick Fury một hồi hồi ức. Làm nhiều năm như vậy đặc công, Phi Châu khẳng định đi qua không ít lần. Trong nhiệm vụ tổng sẽ gặp phải một số người cùng một việc. Nick Fury tướng mạo ở trong mắt Daisy đó chính là kỳ mạo xấu xí. Cùng một đàn giống nhau, nhưng ở Phi Châu nữ nhân trong mắt người, đây chính là thành thục nam nhân mị lực biểu hiện. Huống chi còn mù một con mắt, bình thêm hai phần hung ác, cộng thêm thân thủ bất phàm, quyền cao chức trọng, tràn đầy thượng vị giả khí chất. Thật ra thì vẫn là có mấy người bằng hữu. Cái gì Zambia bộ tộc lãnh tụ lão bà, Zimbabwe tướng quân nữ nhi, hắn liên tục nói ra tốt mấy cái tên, Daisy đều lắc đầu nói không phải, rốt cuộc là người nào tặng cho ta? Johnson đặc công, nói thẳng đi, hắn cũng lười đoán, đây là Wakanda vương thất đưa cho S.H.I.L.D, Daisy ước đoán Nick Fury biết một ít tin tức. Sự thực chứng minh chứng mạn quả thực biết, hắn hơi chút nhớ lại một phen, là cổ đại Ethiopian ghi lại hoàng kim quốc gia. Tin tức này Daisy không biết, nàng chỉ có thể giải thích, là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt quốc gia. Nick Fury tự động bỏ quên khoa học kỹ, thuật phát triển cái từ này, tại hắn nghĩ đến tái phát đạt đến cũng rất có hạn. Bất quá hắn nhưng thật ra nghĩ tới một chuyện khác. S.H.I.L.D ghi chép. Ở đệ nhị thế chiến trong lúc, có một nhóm vũ khí tân tiến tiến nhập Ethiopia. Có phải là bọn hắn hay không cung cấp? Bọn họ phía sau là ai? Là Anh quốc lão vẫn là người nước Pháp? Daisy nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không nghĩ tới da đen nước Mỹ lòng Nick Fury còn thật quan tâm gia hương lịch sử. Ethiopia là trong lịch sử số rất ít đánh lùi thực dân người Phi Châu quốc gia. Tuy là đối thủ của bọn họ vẫn là ý ngây người lợi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com nhưng quả thực đánh thắng. Daisy biết đoạn lịch sử này, chỉ là chưa bao giờ cùng Wakanda liên hệ với nhau. Nàng cũng không rõ ràng lắm có phải hay không Wakanda hỗ trợ. Chỉ có thể hàm hồ đi qua. Bọn họ quả thực gián tiếp tham dự đệ nhị thế chiến. Captain America cái khiên nguyên vật liệu liền tới tự Wakanda. Nhắc tới Captain America, Nick Fury chú ý của lực bị kéo về hiện thực. Hắn suy tư một chút. Ở trong truyền thuyết đúng là đã nói Phi Châu có một thần bí quốc gia. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng là thần thoại. Ngươi đi qua, ngươi mới vừa từ nơi đó đi ra. Đúng vậy, Daisy gật đầu, quốc gia này sở hữu kim loại hiếm, là một cái tài nguyên hình quốc gia. Không hoàn toàn đúng, bọn họ dựa vào tài nguyên bây giờ đã phát triển rất khá. Tốt bao nhiêu, Daisy có chút từ nghèo, nàng không biết phải hình dung như thế nào. Wakanda cái loại này quốc gia khoa học kỹ thuật cường đại, nhưng nhân dân sinh hoạt trình độ cũng không cao dị dạng xã hội kết cấu. Đột nhiên động linh cơ một cái, từ trong túi đeo lưng lấy ra áo choàng hệ ở trên người, sau đó đem áo choàng dương lên, một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt hộ thuẫn lập tức phơi bày ở Nick Fury trước mắt. Khiên năng lượng, Nick Fury thực sự là bị kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới Phi Châu đồng bào lại có như thế phạm quy trang bị. Bọn họ làm sao có thể nghiên cứu ra khiên năng lượng? Phải biết rằng S.H.I.E.L.D hiện nay về khiên năng lượng nghiên cứu vẫn còn giai đoạn. Nick Fury có chút không hiểu, một cái không cùng ngoại giới trao đổi tiểu quốc là thế nào phát triển ra khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Daisy đứng ở công bằng hợp lý lập trường, đem chỉnh sự kiện ngoại trừ này không thể nói bộ phận. Từ đầu đến đuôi nói một lần. mượn cớ hãy tìm chính mình cha ruột. Sau đó ngẫu nhiên phát hiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.